Chương 2684, cuồn cuộn sóng ngầm. Đao trạch thú tuy mạnh, nhưng QNZ chống cự không nổi vô tận thiên diễm thiêu đốt. Lại thêm, nó căn bản tiểu bắt dư không đến phương thần tung tích. Cuộc chiến đấu này từ vừa mới bắt đầu phương thần tiểu đứng ở thế bất bại, thế thì còn đánh như thế nào chỉ có thể là đào trạch thú bị động bị đánh chứ sao. Cứ việc đào trạch thú ngửa mặt lên trời thét dài, vô cùng tức giận, nhưng là không có cách, hình thể của nó ảnh hưởng tới tốc độ của nó. Giống tại bị phương thần thiên diễm thiêu đốt mình đẩy thương tích về sau, đào trạch thú phẫn nộ gào thét, xông ra biển lửa, thối lui đến hắc trạch hỗn độn rất nhiều cao tầng trước người. Đáng chết nhân loại! Luôn có một ngày, ta sẽ đem ngươi chém thành muôn mảnh. Đào trạch thú vừa mới nói xong, thân hình biến mất trong hư không. Hô hô hô, lửa lớn rừng rực thiêu đốt bình nguyên, phương thần lăng không đứng thẳng. Giờ khắc này, hắn như là ma thần giáng lâm, làm cho cả hắc trạch hỗn độn đều là vô cùng rung động. Đáng chết. Vạn bất đắc dĩ, hắc trạch hỗn độn rất nhiều tinh cổ cảnh cường giả chỉ có thể từ bỏ. Phương thần thu hồi thiên diễm, thả người nhảy lên. Về tới Sơn Phong hành cung bên trong. Soạt tam đại cự đầu cùng nhau xuất hiện, cười tủm tỉm nhìn xem phương thần. Không tệ à, lúc này mới bao lâu thời gian không gặp, thực lực của ngươi tiểu tăng lên tới như vậy cảnh giới. Vũ Vũ cười nói. Ta tựa hồ đã thấy, tại thái cổ hỗn độn, ngươi chiếu lấp lánh tình cảnh. Vu Càn cũng nói. Bạch Linh nhẹ nhàng gật đầu, tương đối hài lòng phương thần tiến bộ. Ngươi đã triệt để nắm giữ thiên diễm, bất quá phải nhớ kỹ. Thiên diễm chỉ là trí cao tổ đồng một loại thủ đoạn mà thôi. Bạch Linh nói, hảo hảo lĩnh hội, tranh thủ nhiều ngộ ra một chút thủ đoạn, như vậy ngươi tại thái cổ hỗn độn cũng có thể sinh tồn được. Ta biết phương thần gật đầu. Sau đó thời gian, phương thần đi theo tam đại cự đầu, quay trở về diệt thần đảo. Tu vi của hắn đạt đến bình cảnh, tạm thời rất khó đột phá. Mà hắn thì một lòng tại lĩnh hội trí cao tổ đồng, thuận tiện chờ đợi 30 năm ước hẹn đến. Không lâu sau đó, một tin tức truyền ra, hoành động toàn bộ Thiên Tôn Hải. Đao Trạch thú khỏi bệnh tái xuất về sau, như phát điên đổ sát Hắc Trạch trận doanh rất nhiều thiên tiêu. Cuối cùng, Hắc Trạch trận doanh bên trong rất nhiều tinh cổ cảnh cường giả, liên thủ thôi động bí pháp, mới đưa Đao Trạch thú bước lui. Qua chiến dịch này về sau, Hắc Trạch trận doanh tổn thất nặng nề, trong thời gian ngắn căn bản không có cùng cổ thánh hỗn độn xoay cổ tay thực lực. Mà lại, bọn hắn còn muốn đối mặt đào trạch thú cái này tiềm ẩn uy hiếp. Đào trạch thú. Phương thần đôi mắt bên trong, cũng là lóe lên một tia lo lắng. Tiền bối, không biết kia đào trạch thú, sẽ hay không xông ra Thiên Tôn Hải, phương thần hỏi. Bạch Linh đứng chắp tay, đưa lưng về phía phương thần. Bạch Bao phía dưới, xinh đẹp thân thể, lẳng lặng đứng lặng. Nàng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, nhàn nhạt cười một tiếng, đào trạch thú thực lực rất mạnh, nhưng nó cuối cùng bị quản chế tại tu vi. Muốn xông ra Thiên Tôn Hải, phi thường khó khăn. Ngươi rất không cần phải lo lắng, Hắc Trạch hỗn độn sẽ nghĩ biện pháp đối phó nó. Nghe được Bạch Linh nói như vậy, phương thần nỗi lòng lo lắng để xuống. Cổ thánh hỗn độn là quê hương của hắn, hắn cũng không hy vọng nở dê lần tiếp theo trở về, nhìn thấy một cái rách nát quê hương. Tiên bối, có thể cùng ta nói một chút thái cổ hỗn độn tình huống sao? Phương thần đối thái cổ hỗn độn, rất là tò mò. Lớn như vậy hỗn độn giới trọng yếu nhất, cũng là phồn hoa nhất chi địa. Nơi đó đan vo đạo hưng thịnh, căn bản không phải cổ thánh hỗn độn cùng hắc trạch hỗn độn có thể so sánh. Ở nơi đó, huyền thần có thể nhẹ nhõm bước vào cổ thần chi cảnh, thiên đạo chi lực hạo hãn vô biên, trí cao quy tắc càng là hoàn mỹ vô khuyết vận chuyển. Gần như có thể nói, thái cổ hỗn độn liền là hỗn độn giới trung tâm. Mặc dù đều là hỗn độn hư không, nhưng cổ thánh hỗn độn cùng thái cổ hỗn độn so sánh, kém cách xa và dặm. Đơn giản không cách nào làm sự so sánh. Cổ thần phía trên, còn có tầng thứ cao hơn cảnh giới sao? Phương thần hỏi. Cổ thần, đã là đứng tại cổ thánh hỗn độn đỉnh cao nhất cường giả. Bọn hắn dậm chân một cái, toàn bộ hỗn độn hư không đều muốn rung động ba rung động. Nhưng là, tại Thiên Tôn Hải bên trong, cổ thần cường giả lại có không ít. Điều này cũng làm cho phương thần càng thêm hiếu kỳ, thái cổ hỗn độn đến cùng là một cái dạng gì địa phương. Cổ thần phía trên, phải chăng còn có tầng thứ cao hơn cường giả? Bạch Linh nhẹ nhàng gật đầu, cổ thần phía trên, tự nhiên có tầng thứ cao hơn cảnh giới. Cổ thần trình độ, chia làm 3 cao y cảnh giới, không cổ cảnh, tinh cổ cảnh, mệnh cổ cảnh. Đặt tới mệnh cổ cảnh về sau, liền có thể cải biến người khác vận mệnh, đây là huyền chi hữu huyền cảnh giới. Bất quá, đối với mà nói, hẳn là nghĩ một hồi, như thế nào tăng lên cảnh giới, mau chóng đạt tới mệnh cổ cảnh. Đan vo đạo một đường, khó như lên trời, kiên kỵ nhất mơ tưởng xa vời. Bạch Linh chậm rãi nói. Phương Thần gật đầu, không còn hỏi thăm phương diện nào y, ngược lại nói sang chuyện khác. Đúng rồi Bạch tiền bối, ta còn không biết, ba người các ngươi đến cùng là cái nào một thế lực sứ giả tam đại cự đầu, đi vào thiên tôn hải vô tận tuyến nguyệt, vẫn luôn lành nghề dùng lấy sứ mạng của mình. Bọn hắn phải không ngừng khai quật có tiềm lực nhất thiên tiêu, từ đó là thái cổ hỗn độn vận chuyển nhân tài. Chúng ta là thiên su viện sứ giả. Bạch Linh cũng không có dầu diếm, những chuyện này, chờ phương thần đi thái cổ hỗn độn, đều sẽ biết rõ. Tại thái cổ trong hỗn độn, có rất nhiều thế lực, mà chúng ta thiên su viện, cũng coi là chúa tể một phương. Hạo hãn hỗn độn chỗ sâu, một vùng tăm tối, đưa tay không thấy được năm ngón. Thỉnh thoảng có không gian phong bạo hiện lên, thậm chí còn có lô đen thoáng hiện, hoàn cảnh mười phần ác liệt. Cho dù là cổ thần cường giả, cũng vô pháp dùng nhục thân, ngăn cản cái này hắc ám bên trong cường đại ăn mòn chi lực. Xoẹt đột ngột, trong bóng tối xuất hiện một vòng ánh sáng. Phảng phất bị xé nước đồng dạng, kia ma tờ ánh sáng càng ngày càng trướng mắt, đến cuối cùng vô hạn biến lớn, hóa thành một chiếc chiến thuyền. Chiến thuyền chung quanh, còn cuốn lạnh thấu xương khí tức. Nếu là phương thần ở đây, tất nhiên sẽ khiếp sợ không gì sánh nổi. Bởi vì, chiến thuyền chung quanh bao phủ khí tức, cũng đủ để cho tinh cổ cảnh cường giả hôi phi yên diệt, cho dù là mệnh cổ cảnh cường giả, cũng khó có thể ngăn cản. Toàn bộ chiến thuyền, tự nhiên mà thành, cùng động minh sơn tương tự, cũng là một loại cường đại trí bảo. Chiến thuyền tại cao tốc tiến lên, tốc độ nhanh chóng, làm cho người tặc lưỡi. Chiến thuyền bong tàu bên trên, có một cái nam tử áo đen, vầng trán của hắn ở giữa, có một vòng vẻ âm trầm, khuôn mặt anh tuấn bên trên, mang theo một vòng giống như cười mà không phải cười nụ cười, trên thân phát ra khí tức, khiến người vô cùng kinh hãi. Thiếu gia, cần gì chứ tại nam tử áo đen bên cạnh, một cái lão buộc không hiểu hỏi. Bực này man hoang chi địa, có thế có cái gì thiên tài đoán chừng cũng là thiên su viện ba cái kia sứ giả vì lập công, nói ngoa. Lão buộc đem giải thích của mình nói ra. Nam tử áo đen đối chiến trên thuyền cái khác người hầu phi thường lạnh lùng, nhưng duy chỉ có đối người lão buộc này rất tôn trọng. Hồng bá, ngươi cùng ta nhiều năm như vậy, còn không hiểu rõ tính cách của ta sao? Nam tử áo đen nhẹ nhàng cười một tiếng, vỗ trong tay chiếc phiến. Ta so bất luận kẻ nào đều tin tưởng Bạch Linh, nàng sẽ không nói láo. Thiếu gia nói là, thiên su viện ba vị sứ giả truyền về tin tức là thật, lão buộc vẫn có chút không quá tin tưởng. Dù sao vậy thì tin tức thực sự quá mức rung động. Thiên su viện cực kỳ giữ bí mật, nếu không phải bọn hắn có người tại thiên su viện làm nằm vùng, căn bản không có khả năng biết rõ. 17,000 năm, thành tựu cổ thần, bực này yêu nghiệt thiên tư, so với cổ gia cổ thiên hoa đều cường đại hơn. Nam tử áo đen ánh mắt xuyên thấu qua chiến thuyền, nhìn về phía bóng đêm vô tận, lẩm bẩm nói. Cổ gia cổ thiên hoa, thái cổ hỗn độn công nhận tuyệt thế thiên tiêu. Trăm ba nở năm thành tựu cổ thần, đã dẫn phát rất lớn chấn động. Mà bực này man di chi địa, lại xuất hiện 17,000 mùa màng tựu cổ thần yêu nghiệt. Bất kể như thế nào, đều muốn chặn giết bọn hắn. Nam tử áo đen trầm giọng nói, không thể để cho bọn hắn còn sống trở về thái cổ hỗn độn, thuận tiện, gặp một lần Bạch Linh. Chiến thuyền màu đen, hạo đạm tiến lên, mục tiêu thiên tôn hải. 30 năm thời gian, trong chớp mắt. Trong thời gian này phương thần một mực tại diệt thần đảo tu hành, yêu hóa thần thuật rốt cục tu tới tầng thứ 3. Vô địch yêu linh sau khi tu luyện thành, hắn nguyên thần phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, hồn đạo lực lượng gấp đôi bạo tăng. Tại trong lúc này, phương thần tu vi QNZ rốt cục đột phá đến không cổ cảnh trung kỳ. Thực lực của hắn càng là cường đại đến có thể đối kháng tinh cổ cảnh sơ kỳ cổ thần. Chí cao tổ đồng ý lực cũng là càng phát hiện hiện ra, thiên diễm vừa ra. Đốt cháy thiên hạ, không người có thế địch. Một ngày, tam đại cự đầu cùng nhau hiện thân diệt thần đảo. Bạch Linh truyền âm cho phương thần, để tốc độ nhanh đến đây hội tụ. Các loại phương thần sau khi đến, thình lình ở giữa phát hiện, Phó Hoàn, Tâm Ma Quân, Bản Đàn Đạo Nhân, Ảnh Hành bốn người, đã tới. Phương Huynh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Phó Hoàn bốn người, cười ha hả cùng phương thần chào hỏi. Đi qua thiên tài tranh phong về sau, bốn người cùng phương thần cũng coi là chân chính trở thành bằng hữu. Phương thần mỉm cười gật đầu, cùng bốn người từng cái bắt chuyện qua.